Chương 4081 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuộc đi săn bắt đầu. Người đăng, Thắng Yên Lặng Vạn Cổ pho tượng trực tiếp xuất thủ, đem bí cảnh đại môn quanh mở. Một màn này, để Diễn Thiên tộc trưởng lão gần như điên cuồng. Tại trần lòng bọn họ, Diễn Thiên đại đế chính là thời gian chúa tể, chính là tính ngưỡng của bọn họ. Đại đế, y. Đại đế ý chí vẫn còn, đây cũng là đang bảo vệ tộc ta. Diễn Thiên tộc hai cái đại trưởng lão, nước mắt tuôn đầy mặt, một mặt thành kính nhìn trước mắt pho tượng, cuối cùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thông qua bọn hắn tự nhiên không biết, đây hết thảy, đều là bởi vì Long Phi kia một đạo thiên diễn chi lực. Lúc này, Long Phi vẫn như cũ không nhúc nhích, thần hồn của hắn vẫn như cũ đắm chìm trong vô biên viễn cổ thế giới bên trong. Đây là tại mở Diễn Thiên tộc bí cảnh. Long Phi hưng phấn trong lòng, theo thời gian chuyển dời, hắn nhìn càng minh. Bởi vì Diễn Thiên đại đế sở dĩ có thế thành đế, cũng chỉ là bởi vì hắn tại xua tan hỗn độn về sau, đạt được một đạo lực lượng, thiên diễn chi lực, mà về sau, Diễn Thiên đại đế dùng lực lượng này, sáng lập Diễn Thiên nhất mạch, càng là mở ra một phương diễn thiên giới, còn có một chỗ bí cảnh đón lấy, chính là toàn bộ bí cảnh bên trong bố trí Diễn Thiên nông trường, Hoàng Tuyền U Minh. Chúng thần cung điện, tam đại vô cương khu vực, Long Phi càng xem trong lòng càng là rung động, đối với Diễn Thiên đại đế thủ đoạn, cũng sinh ra mấy phần khâm phục. Mà lúc này, tất cả hình tượng cũng ầm vang vỡ tan, Long Phi tâm thần cũng một lần nữa trở về. Đồng thời, kia một đạo thiên diễn chi lực cũng từ pho tượng bên trong một lần nữa trở lại Long Phi thể nội. Thật là lớn quyết đoán, vậy mà muốn diễn sinh một mảnh thế giới mới. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Long Phi thầm nghĩ, vì Diễn Thiên đại đế tiếc hận, bất quá rất nhanh, Long Phi liền thoải mái. Những này viễn cổ bí mật, quá xa xưa, hắn hiểu rõ cũng là vô dụng. Tướng phản, trong lòng của hắn càng nhiều cảm xúc là kích động, cùng sánh ngang hưng phấn. Hắc hắc, thiên diễn chi lực a, cái này chẳng phải là chính là nói, ta đã sớm có được Diễn Thiên nhất tộc căn bản. Long Phi thầm nghĩ đến, suýt nữa cười ha. Hả, thoải mái quả thực không muốn không muốn. Hiện tại, hắn có được thiên diễn chi lực, từ đẳng cấp bên trên liền so Diễn Thiên tộc lực lượng cao hơn một cái cấp độ, không, phải nói là một cái lão tổ tông, một cái mấy trăm đời huyền tôn, mặc kệ là cái gì Bạch Hạo, vẫn là Diễn Thiên tộc đệ tử, trong mắt bọn hắn, có lực lượng, bất quá là thiên diễn chi lực thôi diễn mà đến, hóa thành diễn thiên chi lực. Mà càng là truyền thừa, lực lượng thì càng có biến hóa, thiên diễn làm đầu, là thiên địa đã sớm lực lượng, Diễn Thiên ở phía sau, là người vì sáng tạo lực lượng. Ai mạnh ai yếu, dùng đùi đều có thể muốn lấy được. Ha ha, Bạch Hạo a Bạch Hạo, thật không nghĩ tới, vậy mà đưa lão tử như thế một trận cơ duyên. Không biết chờ ngươi thiên tân vạn khổ đi đến cuối thời điểm, lão tử đã tại chúng thần trong cung điện chờ ngươi, sẽ là cái gì một phó biểu tình. Long Ti trong lòng điên cuồng cười to, liếc mắt nhìn về phía đại môn, đây mới là hắn chiến trường, đem tam đại cương vực cho lật tung, đã trở thành mục tiêu của hắn. Về phần bên ngoài những này Diễn Thiên tộc trưởng lão, Long Phi không có chút nào lưu ý. Sưu, Long Phi hai chân phát lực, một bước ở giữa, trực tiếp tiến vào môn hộ bên trong. Mà theo Long Phi thân ảnh biến mất, đại môn này cũng nháy mắt quan bế, sau đó biến mất ở trong hư không, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tiến vào, ha ha. Tiểu tử này quả nhiên có thần bí. Bất quá chung quy là tốn công vô ích, thiếu chủ đã sớm có trọng tổ chuẩn bị. Tại bí cảnh bên trong, thiếu chủ có đại đế lưu hạ thủ trượng, tuyệt đối vô địch y. Đúng, nếu như lần này thật có thể thành công, tộc ta trực tiếp tiêu thăng thành chốn hỗn độn chúa tể y. Đến lúc đó thiếu chủ liền đi tranh đoạt giới vương tư cách, thậm chí có thể trở thành giới vương, thành là chân chính chúa tể. Ha ha ha, ở bí cảnh bên trong, Long Phi vừa tiến vào trong, liền cảm giác được thể nội thiên diễn chi lực nhảy cẩn hoang hô. Giống như thiên địa này, cũng là bởi vì hắn mà tồn tại. Chọc hết thảy, trong mắt hắn, đều là một trận tham ăn thế thịnh yến. Không nên gấp gáp, Chúng ta trực tiếp đi chúng thần chi điện, nơi này tồn tại. Đối với ngươi mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có dung hợp một đạo khác lực lượng, mới có thể để cho ngươi thuế biến. Long Phi trấn an sao động thiên diễn chi. Lực, tiếp lấy tiến lên, hắn đã nhận ra, giáng lâm phiến khu vực này, chính là diễn thiên nông trường cũng chỉ là một cái xưng hô. Diễn thiên đại đế mục đích thực sự, là muốn kiến. Tạo một phiến đại lục. Cái này diễn thiên nông trường cũng chỉ là trâu hình, hắn muốn chính là, sáng tạo sinh thiên địa, chúng thần làm chủ, thương sinh vì súc. Chúng thần đại trời chăng thả thương. Sinh mà chúng thần, không cần nhiều lời, chính là diễn thiên tộc người, chỗ này cái. Gọi là bí cảnh, từ phương diện nào đó đến nói, cũng là một cái thế giới chân. Thật không qua tất cả sinh linh, đều là thiên diễn chi lực diễn sinh mà ra. Không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như diễn thiên đại đế thật có. Thể đem một phương này bí cảnh, diễn sinh thành một cái thế giới, không biết. Lại sẽ là như thế nào? Long Phi cuối cùng thì thầm, bỗng nhiên, một đạo quang ảnh từ đằng xa xuất hiện. Ha ha, hắn ở đây, hắn ở đây. Thiếu chủ thủ đoạn quả nhiên hữu dụng, chỉ cần tại phụ gần trăm dặm, liền có. Thể có cảm giác, y. Thiếu chủ nói, không cần giết hắn, trực tiếp đem hắn bắt sống quá khứ. Mấy cái diễn thiên tộc đệ tử từ đằng xa rơi xuống, mang trên mặt điên cuồng. Rồng liếc mắt đưa tình thần hơi nheo lại, lúc đầu muốn trực tiếp tiến về mục đích. Cuối cùng, nhưng không nghĩ tới, Bạch Hạo vậy mà thật có an bài khác. Có thể cảm giác ta khoảng cách. Nói như vậy, ta đã trở thành các ngươi con mồi. Long Phi lạnh giọng hỏi, nghe vậy, mấy cái diễn thiên tộc đệ tử điên cuồng cười to. Nói không sai, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi chính là chúng ta con mồi, bất quá chúng ta mấy cái vận khí tốt, phát. Hiện trước nhất ngươi. Tiểu tử, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là để chúng ta xuất thủ đâu. Mấy cái diễn thiên tộc đệ tử lớn cười nói, cực kỳ tự ngạo, nhất là một người cầm đầu đệ tử, càng là một bộ kích động, nghĩ muốn xuất thủ. Dáng vẻ Long Phi sững sờ, chợt cười. Cái này đệ tử không là người khác, chính là hôm qua an bài cho hắn nhà người. Nghĩ không ra, ngươi cũng tiến vào, xem ra ngươi thật đúng là ngại mình mệnh. Dài a. Long Phi nói, vây quanh hai tay, một mặt nhẹ nhõm tùy ý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là ngu xuẩn đi. Ngươi bất quá chỉ là viễn cổ đại năng. Ba tầng tu vi, cũng dám ở trước mặt chúng ta trang bức. Huống chi, hiện tại là tại tộc ta bí cảnh bên trong, chúng ta có được diễn. Thiên chi lực, giết ngươi bất quá tiện tay chi lực. Vậy đệ tử nói, ánh mắt lạnh lẽo, ngang nhiên xuất thủ oanh, một đạo diễn thiên chi lực trực tiếp hóa thành trói buộc dây thừng, vô ảnh vô. Hình, hư ảo mờ mịt, đối Long Phi rơi xuống. Ha ha, diễn thiên chi lực. Thứ gì? Đã các ngươi mình muốn chết, đem ta xem. Như con mồi. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn, bất quá từ giờ trở đi, ta sẽ thành mảnh này bí cảnh thợ săn. Mà các ngươi đều là con mồi của ta.